Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiên tử cúng, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Hôm nay ta sẽ lấy đồng ngươi về dâng cho phu nhân. Là một con nhện tinh, bỏ mẹ tôi trúng kế rồi. Tôi bỏ chạy, nó đuổi theo tôi. Tám chân đương nhiên là nhanh hơn rồi. Nó bò từ dưới đất rồi nhảy từ tường này sang tường kia. Kể ra đây mà là Spider-Man đuổi còn thích, đây lại là con nhện gớm ghiếc. Chẳng mấy chốc nó đã ở trên đầu tôi. Nó phun ra tơ nhằm đầu tôi bay tới. Tôi lách người qua né, rồi lấy thuận thiên kiếm chém đứt nó. Vì một tay bị bó bột nên uy lực bị giảm đi rất nhiều và kết ấn không được linh hoạt. Quả này căng rồi. Chương 16: Bị tấn công. Trong lúc đó tại công viên gần nhà Trần Hạo Nhân. Tiến Bảo, mày cũng đi đón Trạng Anh ra viện không? Có chứ, đi mạnh chứ lại. Cơ mà cậu ta đang bị như vậy thì chuyện đi điều tra mụ quỷ diện gì đó tính sao? Trần Hạo Nhân tặc lưỡi. Chắc gác lại thôi chứ biết sao. Nhâm ngụm trà đá, Lý Tiến Bảo nói. Công viên này rộng phết, mà hình như tôi thấy sao có vẻ vắng vẻ quá vậy. Trần Hạo Nhiên nhìn xung quanh một hồi mới nói. Cậu nói cũng đúng. Chắc tại giờ muộn rồi, với cả đang dịch thế này nên chắc mọi người ra đường ít. Đột nhiên một luồng âm phong thổi đến, một bóng đen từ phía sau lao tới hai người. Trần Hạo Nhiên, cẩn thận, có tà vật. Nhanh được cắt, Lý Tiến Bảo đẩy Trần Hạo Nhiên ra né khỏi đòn công kích. Hai người kết ấn thủ thế. Bóng đen kia bay vòng lại đáp xuống đất. Là một thứ hình dạng con người. Nó phát ra tiếng cạp cạp cạp. Là một con búp bê bằng gỗ đang nghe hàm răng đầy răng hướng hai người họ lầm lì. Một tiếng cười khanh khách phía sau lưng. Thần thủ cũng nhanh lắm. Một bóng người tập tễnh từ sau một cái cây bước ra. Lưng đeo cái gùi, mặt bịt khẩu trang. Ông ta phất tay, con búp bê bay trở lại đậu trên vai của ông ta, liên miệng phát ra những âm thanh quái dị. Trần Hạo Nhiên chỉ tay nói, ông là ai, muốn gì hả? Ông ta cười nụ cười quái dị, vừa mân mê con rối vừa nói, ta là nghệ nhân tử thần, quỷ diện phu nhân sai ta đến tiêu diệt các ngươi. Lý Tiến Bảo nói, vừa nhắc tới là tới liền, bà ta thiêng thế này khéo đốt rác cũng lên đấy nhỉ. Lão ta nói bằng một giọng lạnh lẽo, bây giờ tao đoán chắc tên Trạng Anh kia đang làm mồi cho nhận tinh trong viện rồi, giờ để ta tiễn các ngươi một đoạn. Nói đoạn lão vung tay, con búp bê bay tới tấn công hai người. Trần Hạo Nhiên quay ra nói với Lý Tiến Bảo, chết rồi, Trạng Anh đang bị thương, phải làm sao bây giờ? Cứ tiêu diệt lão ta trước rồi tới cứu cậu ta. Lý Tiến Bảo lấy ra mã lưng thần bút viết vào không trung chữ phòng, lập tức hóa thành một kết giới chặn đòn tấn công của con quỷ búp bê. Nó điên cuồng cào cấu kết giới nhưng không được, liền quay sang tấn công Trần Hạo Nhân. Từ đây thằng nhóc, xem ta dạy dỗ người đây. Cậu ta lấy ngọc thanh phất trần dán lên hai lá bùa, đánh vào người con quỷ. Nó thét lên bắn ra xa. Các người cũng có chút tài đấy, chưa xong đâu. Dứt lời hắn kết ấn lẩm bẩm niệm chú. Từ cái gùi sau lưng hắn bay ra năm nhân ảnh khuôn mặt dữ tợn, tay toàn móng vuốt sắc nhọn lao tới tấn công Lý Tiến Bảo và Trần Hạo Nhân. Là cương thi, cẩn thận đấy. Thủ đoạn tấn công của bọn này vô cùng đơn giản, chỉ cào cấu cắn xé, nhưng chỉ cần chúng đòn là tiêu ngay bởi thi độc của bọn chúng. Lý Tiến Bảo lấy ra cây kim tiền kiếm, cắn đầu lưỡi phun lên ngụm máu, linh lực bùng nổ lao tới chém bọn cương thi. Lưỡi kiếm va vào bắn ra những tia lửa điện bức lui bọn chúng. Trần Hạo Nhiên tung ra 7 đồng tiền xu lớn đánh vào người bọn cương thi, bốc khói xèo xèo, lấy ra một sấp người giấy bằng bàn tay ném lên không trung. Nhưng con người giấy bâu vào một con cương thi gần đó, con cương thi nát bét để lại vũng máu đen ngòm. Lý Tiến Bảo đánh ra thiên lôi phù niệm phép, hàng loạt tiếng sấm rền vang đánh vào đám cương thi. Chẳng mấy chốc trên sàn chỉ còn những vũng máu đen tanh tưởi. Hạo Nhiên cẩn thận. Lý Tiến Bảo lấy mã lương quản bút đứng một vật thể sắc nhọn bay tới phía Trần Hạo Nhiên. Một vật hình tròn hình bông hoa bằng sắt rơi xuống. Là phi tiêu, người thật là bị ổi, chờ cả ám khí luôn. Trên tay của lão ta cầm một nắm vật như vậy cười lớn. Chết đi mấy thằng quắt con. Hắn điên cuồng ném phi tiêu về hai người bọn họ. Trần Hạo Nhiên và Lý Tiến Bảo vừa đỡ vừa né nhào lộn bay nhảy để tránh những mũi phi tiêu kia. Lá cây rơi lả tả như mưa vì bị phi tiêu quét qua. Lão ta giật tay liên tục điều khiển những cái phi tiêu quay lại tấn công như những chiếc boomerang, tấn công hai người họ điên cuồng như đám thiêu thân. Trần Hạo Nhiên lấy ra một cái quạt màu đỏ. Hoàng môn phiến, phản đòn. Trần Hạo Nhiên quét chiếc quạt tạo thành một cơn lốc màu vàng cuốn bay những cái phi tiêu bay ngược về phía lão ta. Khí tức dồn lại quá bất ngờ khiến cho lão ta không kịp phản ứng, chỉ kịp lấy con rối ra chắn. con rối bị hàng chục cái phi tiêu xé ra làm chục mảnh nhỏ. Lão ta bị bắn ra thổ huyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net